Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 69. 2 năm, luyện khí thuật, trận pháp, phong ấn thuật, còn có cái này một đống lớn bừa bộn thi thể. Không có nhục thân thật sự là quá tốt, một chút cũng không sẽ cảm thấy mệt mỏi a. Sửa sang lại một phen cái này thời gian 2 năm cần làm sự tình, Lâm Nam thậm chí cảm thấy đến thời gian 2 năm đều có chút không đủ. Hiện tại cần tránh khỏi chính là điểm cống hiến tiêu hao. Đáng được ăn mừng chính là điểm cống hiến có thể hối đoái trong gì đó, chỉ có thư tịch là tiện nghi nhất. Ngũ phẩm luyện khí thất, ngũ phẩm trận pháp sư thư tịch cộng lại mới hao phí không đến 1 vạn điểm cống hiến. Bình quân xuống tới, một quyển chỉ cần 200 điểm cống hiến. Nhưng là Lâm Nam biết rõ, cái này bán ra đồ vật càng tiện nghi, sau này tiêu phí cũng lại càng lớn. Tựa như kiếp trước chim cánh cụt trò chơi, dụng tâm sáng tạo khoái hoạt, không có tiền chơi mẹ ngươi bước, 500 điểm cống hiến đổi, vân hỏa đan đỉnh quyết. Tiếp theo cái kia uy lực vô tận hỏa diễm, liền cần muốn đi tìm thiên địa kỳ hỏa mới có thể tu luyện. Giống như là lục đinh thần hỏa, đây chính là thái thượng lão quân trong lò luyện đan hỏa diễm. Còn có hồng liên nghiệp hỏa, cái kia 8 lạnh địa ngục bên trong hồng liên trong địa ngục. Cháy hừng hực nghiệp hỏa, để Lâm Nam đi nơi nào tìm, những cái này phó chức nghiệp thư tịch cũng là như thế. Tri thức không đáng tiền, nhưng là có thể hay không từ thư tịch học được tri thức. Vậy liền nhìn ngươi bản lãnh của mình, không có thiên phú, chính là một quyển chỉ cần 1 điểm cống hiến. Vậy cũng chỉ có thể đổi lấy đệm chân bàn, mà phong ấn thuật, nguyên bản Lâm Nam cũng không tính học tập, chỉ là ở trong hồi toàn cứ điểm, thử nghiệm phá giải một phen, cảm thấy còn thật đơn giản. Liền dứt khoát học thêm cái kỹ năng được rồi. Đến lúc đó thử xem, có thể hay không nghiên cứu ra tu tiên bản tứ tượng phong ấn. Thi quỷ phong tẫn, địa bạo thiên tinh. Thế là, làm vô tẫn môn đệ tử. Biết rõ Lâm Nam đã trở lại tông môn về sau, lại ngược lại càng thêm lo lắng. Ở Lâm Nam phân phó phía dưới, lấy khí phong biệt viện làm trung tâm phương viên 500 mét. Đã không có đệ tử nguyện ý tiếp cận, mỗi ngày đều muốn bạo tạc mấy lần trong biệt viện bộ. Để tất cả đệ tử đều đang suy đoán, Lâm Nam đến cùng đang làm những gì, màu sắc rực rỡ trùng thiên quang mang, lần sau lại sẽ đổi thành màu đen ma khí, có khi lại là vui mừng thanh âm. Thậm chí có thời điểm, Lâm Nam trong sân không có truyền ra tiếng nổ mạnh, khí phong đệ tử đều sẽ lo lắng. Có phải hay không đại sư huynh đem mình cho nổ chết? Theo bạo tạc tần số giảm bớt, vô tẫn môn đệ tử phát hiện, tông môn trong bảo khố, tựa hồ xuất hiện vật phẩm mới, nhất phẩm phong ấn thuật quyển trục, 500 điểm cống hiến, nhị phẩm phong ấn thuật quyển trục, 2000 điểm cống hiến, hạ phẩm pháp khí bích linh kiếm, phụ ma, phong ấn thuật, 10 vạn điểm cống hiến. Ngoặc kép, tốt a, cuối cùng cái kia 10 vạn điểm cống hiến, thế mà bị Thẩm Vân cho miểu sát. Ở cầm tới Bích Linh kiếm về sau, Thẩm Vân cùng hắn đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Cái này Lâm Nam bế quan, đến cùng đang làm những gì? Thế mà đem phong ấn thuật dung nhập vào trong phi kiếm. Quá trình thí nghiệm, chuôi này Bích Linh kiếm không có cái gì những chức năng khác, nhưng là chỉ cần bị phi kiếm gây thương tích, coi như cọ phá một điểm ra, đều sẽ trong nháy mắt phong ấn tu vi. Dùng Lâm Nam ở nhóm trò chuyện bên trong lại nói, đây là một chuôi cấm ma pháp phi kiếm, chỉ cần cầm trong tay thanh phi kiếm này, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, còn có những cái kia phong ấn thuật quyển trục. Căn cứ Lâm Nam thả đi lên màu sắc khác nhau, hiệu quả cũng có khác nhau. Có chút là dùng để phong ấn đối thủ tu vi, có chút là dùng để cất giữ vật phẩm quý giá. thậm chí còn có một chút có thể trực tiếp phong ấn đối thủ thần thức hoặc nhục thân. Đại sư huynh, ngươi bế quan này nửa năm, rốt cuộc là vì mình hay là vì Vô Tận Môn phát triển a? Nguyên trước khi tới Bạo Tạc đều là đang nghiên cứu loại này nghịch thiên gian lận vũ khí sao? Toàn bộ lâm tiên giới đều biết, phong ấn thuật đại bộ phận vận dụng, hoặc là trực tiếp dùng để giam cầm tu sĩ, hoặc là dùng để cất giữ bí mật vật phẩm. Cho tới bây giờ liền không có loại này mang theo người phong ấn thuật. Chớ nói chi là đem phong ấn thuật cho kèm theo đến trên phi kiếm. Đại sư huynh của ta, ngươi đây là khai sáng luyện khí giới khơi dòng a. Loại vũ khí này xuất ra đi, Thẩm Vân cảm thấy chính là linh vực thiên tôn đều muốn đích thân tới bái phỏng một lần. Bất quá Lâm Nam tựa hồ cũng biết chuyện này tạm thời còn chưa thích hợp công khai, liền xem như tông môn trong bảo khố cũng chỉ có một chuôi thêm phong ấn thuật phi kiếm, mặt khác cũng là phong ấn quyển trục. Từ khi có thể có được Vô Tận Môn đệ tử điểm cống hiến về sau, Lâm Nam liền không có ở tông môn bảo khố bên trong bán ra vật phẩm. Một lần này nghiên cứu ra sản phẩm mới, lại là hung hăng vơ vét một đợt điểm cống hiến. Đừng nhìn phong ấn thuật quyển trục giá cả không phải như vậy thân dân, nhưng là liền tính thực dụng mà nói, nhất định chính là nhà ở du lịch, giết người phóng hỏa, thời khắc nguy cấp, cứu mạng bảo bối a. Ngắn ngủi không đến 7 ngày, Lâm Nam bày ở tông môn bảo khố bên trong hơn ngàn cái quyển trục toàn bộ bán ra. Vì Lâm Nam cung cấp hơn triệu điểm cống hiến, tăng thêm theo tông môn phát triển, Lâm Nam mỗi ngày điểm cống hiến tăng trưởng đạt đến 6 vạn số lượng. Ngắn ngủi một năm thời gian, điểm cống hiến liền vượt qua 3.000 vạn. Xem ra không cần 2 năm thời gian liền có thể gom góp 5.000 vạn. Sau đó một năm, theo Thẩm Vân, Thải Đồng lần lượt đột phá đến Nguyên Anh kỳ, Vô Tận Môn cũng nghênh đón phi tốc phát triển thời kỳ. Có phàm vực 3 đại đế quốc ủng hộ, trực tiếp có được Vô Tận Môn phàm vực vị trí thứ nhất. Tăng thêm 21 xuất khiếu kỳ tu sĩ, hơn 40 tên Nguyên Anh tu sĩ, càng là trực tiếp làm cho tất cả mọi người nhận thức đến. Nguyên lai Vô Tận Môn nghiêu bức như vậy, điên cuồng hơn chính là khi biết Vô Tận Môn bên trong có thể tiến về thanh vực thông đạo về sau, càng là để Vô Tận Môn đệ tử ở phàm vực địa vị tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Nghĩ muốn đi trước thanh vực liền muốn thông qua Vô Tận Môn, nhưng là Vô Tận Môn trực tiếp công khai long mạch thông đạo sử dụng là cần 100 hạ phẩm linh thạch đến chạy. Hơn nữa Vô Tận Môn hứa hẹn tuyệt không ngoài định mức thu lấy phí tổn. Có thể làm sao đây? Nơi này là phàm vực a, đi thanh vực cần 100 hạ phẩm linh thạch, liền xem như xuất khiếu kỳ tu sĩ đều phải tích lũy bao lâu mới có thể góp nhặt đến nhiều linh thạch như vậy. Đây chính là Thanh Chu đế quốc một năm linh thạch sản lượng. Bất quá, đám người lập tức ý thức được một điều kiện khác. Chúng ta không có linh thạch, nhưng là Vô Tận Môn có a. Thanh Chu đế quốc có a, Bạch Thắng đế quốc có a, Bích Nguyên đế quốc cũng có a. Thế là bó lớn tu sĩ nhào nhào đầu phục mấy cái này thế lực, mà đầu nhập vào về sau liền phát hiện, mẹ nó, ba đại đế quốc tài nguyên cũng là từ Vô Tận Môn đến. Thế là Đen Lam đế quốc trở thành phàm vực nhất lòng chua xót thế lực, trong đế quốc đại thần nhào nhào đề nghị để Đen Lam đế quốc hoàng đế tự mình đi Vô Tận Môn một chuyến. Phải biết, đế quốc tu sĩ đã đại lượng sói mòn, nhào nhào đầu nhập vào mặt khác ba cái đế quốc đi. Còn tiếp tục như vậy, Đen Lam đế quốc sợ là chỉ có người của hoàng thất, ngoại giới động tĩnh cũng không có ảnh hưởng đến Lâm Nam, toàn tâm toàn ý bế quan. Vì không ở bên ngoài đầu không cẩn thận lại đem điểm cống hiến tiêu hết, Lâm Nam rốt cục góp nhặt đủ 5.000 vạn điểm cống hiến,